Yêu thương chào em. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com chương 1. Cầm nhầm áo khoác TNT chuyển ngữ. Iris, M, Y Thuế Yên Nian Tinh. Com biên tập. Iris báo thức trên điện thoại di động vang lên đã lâu. Hứa Đường nhắn nhó mặt mày. Nhắm mắt của điện thoại rồi tắt nó đi. En tinh cô cầm thoại nằm lì trên nghĩ. Rõ ràng mới ngủ sao vẫn còn buồn ngủ thế nhỉ? Giường một nên dậy thôi. Buồn ngủ quá đi. Định đi dọn dẹp phòng. Nhưng cô chợt nghĩ đến bộ đồ đôi mới mua đã mặc không hợp lại còn vô tình bị cảm cúm. Kỳ kinh nguyệt sắp đến rồi mà 2 ngày nữa còn phải tham gia đại hội thể dục thể thao. Giời ơi! Inh, com Iereco xá yên ắng. Mấy đứa bạn nói chung gần vừa bận vừa xui. Nào ai lòng tôi, ký cùng phòng đi chơi hết đến giờ vẫn chưa về. Chúng nó thật là, Hứa Đường dụi mắt ngồi dậy. Định mặc quần áo xuống giường thì ngoảnh sang nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời mưa và cả gió rít nữa. Xem ra có vẻ lạnh. Nghĩ đến lạnh cô vô thức rụt cổ lại. Mặc quần áo xuống giường rồi rửa mặt qua loa. Đang đánh điện thoại lại đổ chuông. Là cô bạn cùng phòng Tư Tuệ. Phím nghe thì nhận được câu hỏi của nó. Bạn Hứa ơi, hơn 10 phút nữa bọn tao về đến phòng. Có muốn bọn tao mua cơm cho không? Cô, có. Hứa Đường gật NT. Đầu như gà mổ thóc. Inh, cam, thế mày muốn ăn gì? Hứa Đường nghĩ ngợi rồi trả lời. Cơm rang thập cẩm nhá. Không xông khói cũng không cho gì cả. Thêm nhiều ớt và một trà sữa bunny nữa. Âm nhé, cảm ơn bọn mày. Moa, máy. Hứa Đường nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Uống cốc nước ấm rồi đi dọn vệ sinh. Xong vừa mới bước ra khỏi cửa phòng. Cả người cô đã run lẩy bẩy vì gió lạnh. Trời ơi, sao lạnh thế không biết. Hứa Đường rụt cổ lẩm bẩm. Thi chiên en tinh, cam, Đường ơi. Hôm nay là tiểu tuyết mà. Nhiệt độ thấp lắm. Cô bạn Tiết Mẫn ở phòng bên cạnh cất tiếng. Mặc nhiều áo vào. Ừ, cảm ơn Hứa Đường nói xong quay lại phòng. Mở tủ quần áo tìm một lượt. Chỉ có duy nhất cái áo mơ linh. Phao lông vũ dài quá đầu gối có thêm mũ lông để chắn gió nên đành dùng nó. Cái áo này không đến nỗi nào. Khi mua nó người bán đề cử màu đen và cầm vật thật trên tay hú nhận ra áo làm từ bông đen. Đây là lần đầu tiên cô chơi nguyên cây Hứa Đường. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com đen. Nghĩ kỹ cái áo vừa có thể chống bẩn mà chất lượng lại tốt. Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định mặc nó và không đổi nữa. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com Hứa Đường mặc áo khoác vào. Ấm quá đi. Soi gương xong, cô đờ com cô xin tham gia hoạt động ngoại lập tức đi ra ngoài. Khóa, chịu trách quét dọn sân tập bóng rổ. Ban đầu giáo viên sắp xếp cho cô quét dọn lớp học. Nhưng do công quét dọn sân bóng rổ hơn quét dọn lớp 200 tệ nên cô và bạn bè quyết định thay đổi. Giờ thì hay rồi. Sân bóng rổ to thế này mà chỉ có mỗi mình cô. Mệt còn hơn chó. Và quan trọng hơn là, mỗi lần cô đến đây đều thấy có con trai chơi bóng. Thực sự là, Hứa Đường im lặng, hơi đau đầu, nhìn một lũ con trai đang chơi bóng rổ. Cô nghiến nghiến lợi, cằn nhằn trong hơn 5 giờ rồi. Còn đã nhanh đi về ăn cơm đi còn chơi bóng làm gì nữa. Điên Hứa Đường thầm mắng một trận. Cởi áo khoác ra đặt trên ghế ở sân bóng. Đành quét chỗ không có người chơi trước. Cô cầm cây lau nhà ra ngoài. Đến lúc quay vào thì đám người kia đã lục đục chuẩn bị đi. Hứa Đường còn đang bực. Trông thấy bọn họ đi lập tức vui mừng khôn xiết. Hứa Đường bắt đầu dọn dẹp. Quét hổn hển. Sau đó cô cất cây lau nhà. Cầm áo khóa cửa đi vàng thớ sân on. Tuy nhiên, khi vừa đi xuống dưới thở và chuẩn bị đóng vừa mặc áo khoác, Hứa Đường khẽ thì thào trong miệng. Cái quái gì đây? Mới dọn dẹp vệ sinh một tí mà sao đã giảm cân rồi? Sao mặc áo có cảm giác thoang păng tanh? Cam áo rộng hơn trước nhỉ? Song Hứa Đường không suy nghĩ quá nhiều. Bởi bây giờ cô chỉ muốn về nhanh ký túc rồi ăn cơm, uống thuốc cảm, và cuối cùng là đánh một giấc no say. Ngày mai cô còn có Cố Tư Bóng Song tiện tay cầm mới gửi đến. Áo vẫn chưa được mặc lên người và cậu thật sự không dám khen gu thẩm mỹ của mẹ mình. Mãi cho đến nhà ăn của trường, cậu mới nhận ra thẻ ăn của mình không còn trong túi nữa. Không chỉ có thẻ ăn mà chìa khóa và cả USB với 200 tệ cũng áo khoác mà mẹ mình thiang păng tanh. CM không cánh mà bay. Sao đấy? Tư Minh, cậu bạn Tiêu Húc hỏi. Cố Tư Minh giải thích. Thế thì hôm nay tao không mời cơm rồi. Chứ, không muốn mời nói thẳng ra. Còn lấy cớ này nọ. Thế mà mày cũng nghĩ ra được. Lưu Giang liếc xéo nói. Thì Cố Tư Minh nhắn mặt. Khóc dở mếu dở. Chìa áo trong tay ra nói. Thật đó. Không tin chúng mày nhìn đi. Thẻ ăn trong túi áo của tao đều không thấy đâu nữa. TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com ty anh ca TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com bầu không khí im ắng. Mấy tên con trai cùng nhau tiến lại gần quan sát cái áo khoác. Lục Thành cất giọng. Không phải chứ. Cầm nhầm thật à. Thoang ngang tanh. Cam. Nhìn qua thì đúng là cầm nhầm rồi. Không thì những thứ kia đâu rồi. Thát Nun Tini chân mày Cố Tư Minh nhíu càng sâu hơn. Không thể nào. Chỉ có mỗi tao ở. Chẳng lẽ bị khác trộm mất rồi. Chu nói, nhóm chúng ta chơi bóng ở đó. Và lại chỗ đó nổi bật như thế thì nếu có người trộm thật, nhất định sẽ bị nhìn thoang ngang tanh. Cam thấy, cũng không hắn đâu. Khi đó bọn mình còn mải chơi. Có để ý xung quanh đâu. Lưu Giang thêm lời, không phải đâu. Do cầm nhầm áo khoác thôi. Tao chi nôm tiếng, chả hiểu sao kiểu áo con gái này nữa. Mày lại Cố Tư Minh cụp mắt nhìn. Lôi túi áo ra, theo bản năng ngửi một cái, là mùi quần áo mới. Cau mày, hình như là vậy, bởi vì áo khoác kia do mẹ tao mua theo kiểu dáng của nữ. Không khí trầm lắng hẳn đi, ending cơ ông tanh em mờ sau đó mọi người cười lẫn cười bò. Hai con mắt Cố Tư Minh trợn lên, xòe tay ra hỏi, vậy hôm nay mời ăn. Ôi, lão Cố, để tao cho mày vay tiền. Chu Khiêm vỗ vỗ ví tiền của mình. Ờ, tao cũng có thể cho mày mượn thẻ ăn của mình. Tiết Phong quơ quơ thẻ ăn cơm của mình. Hôm qua tao mới nạp thêm 400 tệ đấy. Cố Tư Minh, cậu đành gật đầu. Đi, cho tao mượn bỏ hết ra Tenier. Com, ê đã, chẳng lẽ mày không định đi tìm chủ nhân của cái áo khoác này à? Còn thẻ ăn và ví tiền của mày. Không định tranh thủ thời gian nghĩ cách lấy áo về sao? Lục Thành cất giọng, Cố Tư Minh ngước mắt và rồi gật thoang ngang tanh. Cam đầu, ừ, làm thôi. Sau đó bổ sung, cho nên hôm nào mời ăn vậy? Mấy đứa chúng mày cơm nước xong thì nhớ mua cho tao một suất. Cảm ơn trước nhé. Cậu nói xong liền về hướng ký túc xá. Ê, lão Cố, kiếp, nham hiểm thật. Thu Vienerting C, nham hiểm cái quái gì? Keo kiệt mới đúng. Ây, bạn Cố đẹp trai của chúng ta đâu phải hạng người đó. Nhìn thì đúng là cầm nhầm áo khoác thật. Đi thôi, bọn mình đi ăn cơm. A ngang tin, Chu Khiêm chỗ hỏi với. TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com theo, lão Cố. Mua cái gì đây? Không cần đâu. Tao sẽ tìm chúng thoang ngang tanh. Cam mày. Cố Tư Minh mỉm cười với họ rồi rẽ qua một khúc quanh vắng người. Về phòng ký túc xá, Cố Tư Minh lập tức mở máy tính ra và lên diễn trường đăng bài viết giúp đỡ. Nội dung đăng lên như sau. Nay có bạn nào ở bóng rổ mặc áo khoác màu? Xin hỏi đen không? Trưa hôm nay mình ở phòng bóng rổ có mặc áo phao màu đen. Lúc đi về thì phát hiện áo khoác nhỏ hơn một chút. Mới biết được là, đã cầm nhầm. Không biết có bạn nào bị nhầm vọng mọi người giúp một tay. Trong áo mình có 200 tệ. Một chùm chìa khóa và USB. Áo khoác không quan trọng. Quan trọng là những thứ bên trong, nhất là USB. Nếu bạn thấy, liên lạc với mình. Cố Tư Y còn đây là ảnh của áo khoác của mình. Hình ảnh, kèm theo lời giải thích. Nếu bạn thấy, xin hãy liên lạc qua số điện thoại của mình. Cảm ơn nhiều. Đăng bài viết xong, Cố Tư Minh tắt máy đi luôn. Cầm ví tiền lên đi tới canteen ăn cơm. Hứa Đường quay về ký túc cơm bạn cùng phòng uống thuốc cảm. Ăn hua cho rồi mặt qua loa xong lập tức bỏ lên giường đánh một giấc ngon. Không thì ngày mai đi học sẽ không chịu mai đựng được mất. Tuy nhiên trước khi ngủ, Hứa Đường vẫn lăn tăn về cái áo phao đen ấy. Nghĩ thế nào cũng thấy là lạ. Thua Huyên ngăng tanh. Cam cô ngây người mấy giây. Không nghĩ ngợi nữa. Chúc đám bạn cùng phòng ngủ ngon rồi nằm xuống ngủ. Ngủ một mạch đến tận sáng hôm gọi mấy tiếng cô mới dậy. Thử hít mũi. Ôi, thông rồi. Thật tốt, hớn hở thức dậy đi rửa mặt rồi xuống căn. Tin ăn cơm cùng bạn. Trước khi đi cô phát hiện kinh nguyệt của mình đến. Hôm nay lại học cả ngày. Thế là bỏ 4 băng vệ Hứa Sinh vào trong túi áo. Không thể phủ nhận Hứa Đường hơi cầu thả. Hụ yên ne nhang nhân ra cái áo không phải của mình, chứ đừng nói đến những thứ trong túi áo. Hứa Đường học cả ngày. Do kinh nguyệt tới nên cả người như hết cô không sức lực. Đến giờ ăn quay về khu 100 mà sang thẳng khu B gần tòa nhà Đường để ăn. Chiều học xong, cô đi đến phòng tập bóng rổ dọn dẹp. Hứa Đường là một người phản ứng chậm chạp, ít nói, khiến cho mọi người có chút bực mình. Mà thị lực và lỗ tai cũng không tốt nữa. Xem đấy, nhìn cô kìa, sau lưng Cố Ingency Tư Minh đã gọi mấy tiếng vậy mà cô không phản ứng chút nào. TSUVIENNGONTINS Com cho đến khi suýt nữa đụng vào Cố Tư Minh cô mới giật mình. Vỗ trái tim bé nhỏ nói. Bạn làm mình giật nảy mình. Ở sao không có tiếng gì vậy NS? Cố Tư Minh, bạn này, mình đã gọi bạn ít nhất là 3 tiếng rồi đó. Anh lấy lại bình tĩnh. Nói, rất lỗi đã làm bạn sợ. Nam này cao to đẹp trai. Hứa Đường hơi ngượng ngừng. Phất phất tay. Không sao, nói xong cầm cây lau nhà chuẩn bị đi. Ê bạn ơi, Cố Tư Minh gọi cô lại. Có gì không? Hứa Đường chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu, là thế này, cho hỏi áo khoác mặc là của bạn hả? Bạn, ừ, thì sao? Hứa Đường càng đơ e ra. Cố Tư Minh ho khan một tiếng. Cái áo rất giống của mình. Y ninh tinh, co Hứa Đường, cô nhăn mày, không hiểu tên này lắm. Dò hỏi, cho nên, Cam, cho nên, có thể cho mình xem áo khoác của bạn được không? Cố Tư Minh không phải là người nói chuyện. Gì cơ, đơ người, cái tên này thấy áo khoác của người ta giống của mình mà muốn xem thử hả? Hứa On gông tanh, chỉ cô không hiểu gì hết và hơi sờ sợ, dễ khiến người tình huống này rất ta tưởng tượng lung tung. Phòng bóng rổ rộng thế này mà chỉ có cô và cậu ta. Và lại cậu ta nói chuyện rất quái lạ nữa. Biến thái ư, từ này chợt lớ lên đầu Hứa Đường. Ngon to, com đầu nay dạng biến thái gì có. Chẳng lẽ cô gặp phải một tên biến thái rồi ư? Vừa nghĩ tới đây, Hứa Đường bỗng run cầm cập trong lòng, xong bề ngoài vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Bạn muốn xem áo khoác để làm gì? Thiang ngăng tanh, Cam, đã nói rồi mà, hai cái áo của chúng ta rất giống nhau. Cố Tư Minh hoàn toàn trong sạch, vì áo khoác rất giống với đây nên mày muốn xem hả? Đồ thần kinh, trong đầu Hứa Đường thầm đâm thọc. Nói, rất xin lỗi, nhường bà Đường một chút, mình phải quét dọn rồi. Vậy mình chờ bạn quét xong. Cố Tư Minh nói, Hứa Đường, tên biến thái kia, mày không sợ phải không? Đường tức giận âm thầm thu viên gôn nói lẽ. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com làm việc của mình. Cố Tư Minh đứng ở đó nhìn một hồi. Tự hỏi mình có nên giúp một tay không? Thoang răng tanh. Cam nghĩ vậy. Cố Tư Minh liền hỏi. À, chuyện này. À, chết tiệt. Bạn làm gì inh? Có bị đánh bất ngờ như vậy? Cố Tư thế. Minh che mặt to lên. Đường vừa dùng cây lau nhà để đánh người vừa hét. Đồ biến thái. Sau đó vắt chân lên cổ chạy. Thoáng chốc đã không còn bóng người. Cố Tư Minh nhìn phòng bóng dố trống không chợt suy nghĩ về hành động của bạn nữ này và tự hỏi ở trong lòng chuyện này là sao đây trời. Hết chương 1 com. Cách chương.